Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3069, tung tích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này, Khúc Đàn Nhi không phải không nghĩ ra, mà là một không cẩn thận xem nhẹ mà thôi. Khúc Đàn Nhi lúc trước cho yêu thú hạ mệnh lệnh là tìm kiếm áo bào đen khôi lỗi. Nhưng là, áo bào đen khôi lỗi cũng không nhất định muốn mặc hắc bào. Đổi một kiện quần áo, liền giống như là trong chín thành ẩn núp khôi lỗi. Chẳng lẽ lâu như vậy, không có một đầu yêu thú truyền đến tin tức. Hôm nay mới thật vất vả, có như vậy một đầu. Suy nghĩ một chút, cái kia tóc hiện yêu thú vương dường như còn có ẩn nấp thần thông, chẳng lẽ không có bị áo bào đen người phát hiện. Còn có rất trọng yếu một điểm, Khúc Đàn Nhi có thể theo yêu đờ mờ lưu, không có nghĩa là thiên phạt tử bên người không có cái này một loại người tài ba. Thánh đàn đại nhân dám khẳng định, thiên phạt tử thế lực ở trong tất nhiên sẽ có yêu tộc người luyện chế khôi lỗi. Ngay cả như vậy, cái kia bắt vài đầu yêu thú hỏi một chút tình huống cũng liền không kỳ quái. Dù sao, trên đời này, không phải chỉ có chính mình là người thông minh. Có khi rất nhiều thời điểm, chính mình lộ ra rất nhiều sơ hở, nhưng còn không biết. Khúc Đàn Nhi cái kia sâu kín oán oán khuôn mặt nhỏ càng không tốt. Được rồi, nàng lại làm ngu xuẩn sự tình. Thiên phạt tử biết rõ bọn hắn trở về, còn sẽ lại ngoi đầu lên sao? Khúc Đàn Nhi lại lấy ra truyền tin ngọc giản. Cuối cùng, nàng đưa tin cho Mạc Thiên Cơ. Đáng tiếc, qua hơn phân nửa canh giờ, đều không có Mạc Thiên Cơ hồi âm. Ngược lại là tên nào đó tới. Mạc Liên Thành lại tới đây. Đầu tiên tức là dò xét nàng, phát hiện nàng không việc gì, trong lòng hơi an. Bất quá, nàng cái kia giữa lông mày nhẹ nhiễm buồn rầu, lại làm cho hắn để bụng. Đàn Nhi, làm sao rồi? Lại gặp gỡ cái gì không vui sự tình? Không có cái gì. Khúc Đàn Nhi cái kia khuôn mặt nhỏ càng xoắn xuýt, ấm ức nói. Thành Thành, thiên phạt tử nên đoán được chúng ta trở về. Bởi vì lần này ta theo dõi những người này, bọn hắn chẳng những đề phòng đụng phải người xa lạ, đồng thời còn, bọn hắn còn đề phòng yêu thú. Đúng không? Mạc Liên Thành nhìn thấy nàng bộ dáng, lập tức đoán được nàng suy nghĩ trong lòng. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu. Thật lợi hại, thế mà đoán được. Không phải nhân ra lợi hại, là ngươi biểu lộ quá rõ ràng. Có được hay không? Bỗng nhiên, Mạc Liên Thành giơ tay lên, nhẹ nhàng đè vào trên đầu nàng. Xoa xoa nàng tóc, cưng chiều nói, biết rõ lại như thế nào? Bây giờ cái này thế cục, biết rõ cùng không biết đều không có khác nhau lớn bao nhiêu. Ta đã để Lưu Tô bọn hắn lấy tay khống chế trong thành những khôi lỗi kia. Hiện tại tranh, liền là giây phút, thời gian kéo càng lâu, tình hình càng trở nên nghiêm trọng. Khúc Đàn Nhi nghe xong, trong lòng đều không biết là loại nào tư vị. Không khỏi, nàng nhìn qua sơn cốc hỏi. Thành Thành, ngươi nhìn xem bên kia, như thế nào? Lão đại nói, là một cái thượng cổ huyễn trận. Nếu là sông lầm đi vào, ra không được sẽ bị vây chết. Ta trước tiên nhìn xem. Mạc Liên Thành nhìn qua phía trước sơn cốc, rơi vào trầm tư bên trong. Mạc Liên Thành tâm thần, rơi xuống trước mặt mê vụ che chắn sơn cốc. Còn có cái kia độc trướng. Thật lâu, hắn mới nói, mê vụ cùng độc trướng đều là người làm. Còn có, cái kia huyễn trận cũng không tính là người làm. Hẳn là thượng cổ lưu lại. Có người hơi chữa trị một chút. Khúc Đàn Nhi con mắt co rụt lại. Cái kia sơn cốc bên trong, há không phải rất có khả năng. Có gì chỉ cái gì? Nghĩ đến cái gì? Có phải hay không nghĩ đến cơ duyên loại vật này? Muốn thử xem có thể hay không có kỳ ngộ. Cái này, thật đúng là có khả năng đâu. Mạc Liên Thành lời nói rất chân thành. Bởi vì cái này khả năng là rất cao. Mỗi cái đại lục bao nhiêu đều có chút lịch sử di lưu lại đồ vật. Tỷ như bảo vật, công pháp các loại, cách chương.